em còn yêu, vì em còn thương, vì trong lòng em vẫn chưa quên. Vì đêm từng đêm lệ hoen bờ mi, lệ rơi vì sao duyên tình vỡ. Dù đã biết ta không chung đường, dù đã biết ta chia tay rồi, mà sao cứ vẫn hoài nhớ nhung vẫn vương anh. Dù đã biết anh luôn ở thơ, dù đã biết cô đơn đêm về, từng đêm vẫn mơ hoài bóng anh như anh. Anh dù đã biết ta xa xa, chẳng còn chỉ câu nói dã từ, dù một lời của lần sau cuối. Vì em còn yêu, vì em còn thương, vì trong lòng em vẫn chưa quên người. Vì đêm từng đêm lệ hoen bờ mi, lệ rơi vì sao duyên tình vỡ tan. Vì em còn mơ, vì em còn say, vì trong vòng tay vẫn quen hơi người. Vì trên bờ môi nụ hôn cuồng si, vì trong lòng em vẫn còn bóng anh. Dù đã biết ta không chung đường, dù đã biết ta chia tay rồi, mà sao cứ vẫn hoài nhớ nhung vẫn vương anh. Dù đã biết anh luôn ở thơ, dù đã biết cô đơn đêm về, từng đêm vẫn mơ hoài bóng anh nhớ anh. Anh dù đã biết ta xa xa, chẳng còn chỉ câu nói dã từ, dù một lời của lần sau cuối. Vì em còn yêu, vì em còn thương, vì trong lòng em vẫn chưa quên người. Vì đêm từng đêm lệ hoen bờ mi, lệ rơi vì sao duyên tình vỡ tan. Vì em còn mơ, vì em còn say, vì trong vòng tay vẫn quen hơi người. Vì trên bờ môi nụ hôn cuồng si, vì trong lòng em vẫn còn bao.